Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Vô Pháp Vô Tướng. Vô không vô ngã, chương 43, Vô Pháp Vô Tướng, vô không vô ngã nước chảy càng ngày càng chảy xiết. Dịch Vân biết, tự mình cách thác nước đã rất gần, hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình. Để cho thân thể ở vào trạng thái tốt nhất. Ở trên địa cầu, có người khiêu chiến cao 60 mét không gian nhảy cầu mà bất tử. Mà Đông Hà này thác nước, độ cao tại 100 mét trở lên. Dịch Vân tuy rằng tố chất thân thể vượt xa thường nhân, nhưng suy cho cùng không có bị chuyên nghiệp nhảy cầu huấn luyện. Cộng thêm hắn hiện tại cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Như vậy trực tiếp nhảy xuống, như trước có rất lớn khiêu chiến. Ầm ầm, Dịch Vân đã nghe được thác nước va chạm đầm sâu thanh âm. Dồn dập nước chảy, đem Dịch Vân trực tiếp kéo tới. Ở trong nước quay cuồng vài vòng về sau, Dịch Vân chỉ cảm thấy dưới thân hết sạch, mất trọng lượng, cảm giác mãnh liệt đánh tới. Tầm nhìn chợt bị bọt nước tràn đầy, đã là trắng xóa một mảnh. Hắn cứ như vậy theo 100 mét rất cao thác nước trên nhảy xuống. Xa xa nhìn đi, hùng vĩ vách núi như là cự nhân đứng sừng sững ở chỗ đó. Mà bên dưới vách núi rủ xuống tới thác nước, đúng như là cự nhân trường kiếm trong tay. Cự nhân cứ như vậy chống kiếm, mũi kiếm hướng xuống, có một cỗ không nói ra được khí thế. Mà Dịch Vân, tại đây giống như giải lụa cự kiếm trên. Chỉ là một bé nhỏ không đáng kể điểm đen nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh, xuống phía dưới trùng kích, phu phu, to khổng lồ bọt nước văng lên, như là một đóa nở rộ bạch liên, Dịch Vân nổi trên mặt nước trong nháy mắt trùng kích, cường đại lực lượng trùng kích tại ngũ tạng lục phủ của hắn cùng xương cốt toàn thân cơ bắp, để cho Dịch Vân có loại thân thể thả tại thất sắt trên. Bị thiết truy rèn cảm giác, này một kích nặng nề, tựa hồ búa thả lào Dịch Vân bắp thịt, để cho Dịch Vân toàn thân đau nhức về sau, rồi lại có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Dịch Vân nín một hơi, quen việc dễ làm thẳng lặn mà xuống. Hiện tại hắn toàn thân là hỏa, ngâm vào này băng lãnh trong đầm nước, trái lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cứ như vậy lẳng lặng lặn xuống, đạt tới trước đây chưa bao giờ đạt đến qua độ sâu. Thẳng đến hắn rơi xuống đáy nước, đây là Dịch Vân lần đầu tiên lặn đến này đầm sâu đáy nước. Đầm sâu dưới nước là tinh thuần cát đá, như là đá ngọc đánh bóng đi ra. Dịch Vân thân thể cuộn lại, hai tay lượn quanh ôm tự mình hai chân, tại đây đầm sâu dưới nước dường như ngủ thiếp đi. Thời gian dường như mất đi khái niệm, Dịch Vân không biết qua bao lâu, chẳng qua là cảm thấy ngực trận kia trận lạnh lẽo truyền đến. Để cho hắn không có bởi vì không thể thở nổi mà hít thở không thông. Trong kinh mạch nóng bỏng, cũng bị này băng lãnh đầm nước từ từ làm lạnh, mà đến từ đầm nước áp lực, vẫn ở sự rèn dập Dịch Vân nội tạng. Thời khắc này Dịch Vân có loại trở về cơ thể mẹ cảm giác, hắn cảm thấy giống như là cơ thể mẹ trong trẻ sơ sinh. Cùng thế gian hết thảy cắt đứt, thân thể cũng giống như hòa. Dịch Vân ý niệm duy nhất, chính là đem những năng lượng này nhanh chóng tiêu hóa hết. Bằng không năng lượng sẽ chống bạo kinh mạch của hắn, hậu quả khó mà lường được. Tại đây nước ấm tiếp cận không độ đầm sâu phía dưới, Dịch Vân thân thể nhiệt lượng sói mòn rất nhanh, người như trần chuồng là tại không độ trong không khí, chỉ cần không ngủ đi qua, rất khó bị đông cứng chết. Thế nhưng nếu như nhảy vào không độ trong nước đá, không cần 10 phút cũng sẽ bị triệt để đông cứng. Nhiệt độ thấp, trọng áp, thiếu dưỡng khí, này ác liệt hoàn cảnh, xúc tiến Dịch Vân thể nội hoang cốt năng lượng tinh hoa nhanh chóng tiêu hao. Mà năng lượng tiêu hao quá trình cũng là để Dịch Vân cải thiện thể chất, tẩy tinh phạt tủy quá trình. Thời gian trôi qua, dưới nước yên tĩnh không tiếng động, đầm nước cũng không có chút nào lưu động. Dịch Vân dường như tiến nhập một mảnh hoàn toàn độc lập thời không. Vào lúc này không gian phía dưới, hắn chỉ có thể nghe được tự mình thong thả mà lâu dài nhịp tim. Đùng, đùng, đùng, một lần lại một lần, nhịp như đồng hồ quả lắc khoảng cách chính xác. Từ từ, Dịch Vân linh hồn dường như ly khai thân thể. Trong đầu cái cuối cùng ý niệm cũng ngủ say. Dịch Vân cả người tựa hồ bị đóng băng, người tại lặn sâu trạng thái, mất đi ý thức chắc chắn phải chết. Thế nhưng Dịch Vân tuy rằng mất đi ý thức, nhưng là bộ ngực hắn tử tinh lại chậm rãi đập đều, đem năng lượng đưa đến Dịch Vân toàn thân các nơi. Dịch Vân hoàn toàn tiến nhập không linh vong ngã trạng thái. Thân thể của hắn mỗi một tế bào đều ở đây hấp thu hoang cốt năng lượng, đối kháng lạnh lẽo, đối kháng dưới nước kinh người áp lực. Thực tế, cho dù là Long Cân Hổ Cốt Quyền, như vậy đỉnh cấp luyện thể quyền pháp, cũng rất khó toàn diện tôi luyện thân thể mỗi một tấc máu thịt. Bất kể là Mãnh Hổ Hạ Sơn cũng tốt, Long Đằng Cửu Thiên cũng được, luyện thể luôn luôn bỏ sót địa phương, nơi nào bỏ sót, nơi nào liền có thể trở thành võ giả thân thể nhược điểm. Mà duy nhất một chiêu Long Vũ Uông Dương, mượn chất lỏng áp lực thật lớn, đều đều tác dụng tại võ giả nhục thân mỗi một chỗ. Trên lý thuyết nói, đích xác có thể tôi luyện đến võ giả mỗi một tấc máu thịt. Nhưng mà lời tuy như vậy, ngại vì thân thể cực hạn hạn chế, hầu như không có cái nào chiến sĩ có thể thật đem Long Vũ Uông Dương tu luyện tới cực hạn. Nghĩ tôi luyện mỗi một tấc máu thịt, đầu tiên muốn đi vào trạng thái vong ngã, bằng không thân thể thủy chung sẽ phải chịu não người ý thức điều chỉnh. Mọi người sẽ theo bản năng sử dụng bọn họ mạnh mẽ và thường dùng thân thể khí quan. Ví như một người nếu như đem hết toàn lực đẩy ra một tảng đá, như vậy bọn họ sẽ không kìm lòng nổi tại quen dùng trên tay chút xuống càng nhiều hơn lực lượng. Chỉ có phóng không tự mình ý thức, để cho mỗi một tế bào đều y theo bọn họ bản năng tới chống lại thủy áp lực cùng hàn khí, mới có thể làm được đến triệt để tôi luyện. Cái trạng thái này dưới, thân thể vâng theo là bản năng. Đây là cái gọi vô pháp vô tướng, vô không vô ngã. Tiến nhập trạng thái vong ngã đã rất khó, tại nước sâu phía dưới tiến nhập loại trạng thái này càng khó khăn. Bởi vì tại nước sâu phía dưới nếu như mất đi ý thức, cơ bản tương đương với tự sát. Bây giờ Dịch Vân tuy rằng mất đi ý thức, thế nhưng theo bản nguyên tử tinh năng lượng trào vào Dịch Vân trong huyết dịch, Dịch Vân đại não, kinh mạch, thân thể khí quan đều chiếm được năng lượng tư nhuận. Thân thể cần hô hấp, là bởi vì thân thể tổ chức cần hô hấp tác dụng thả ra năng lượng. Hiện tại có bản nguyên tử tinh cung cấp năng lượng, khí oxy cũng lộ vẻ không trọng yếu. Cứ như vậy, Dịch Vân tại đây nước sâu phía dưới, bất chi bất giác liền ngây người ròng rã một ngày một đêm. Cốt cách, nội tạng, mỗi một tế bào đều tựa hồ sống lại. Bọn họ phảng phất có tự mình độc lập ý thức. Thẳng đến ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Dịch Vân mới từ dưới nước từ từ di động lên, như là một cái người chết chìm, di động đến trên mặt nước. Vân Hoang, làm Thái A Thần Quốc 24 man hoang chi địa một trong. Bình thường ngoại trừ các đại bộ tộc thủ vững linh địa bên ngoài, trong hoang dã, dấu chân người rất hiếm. Tại Vân Hoang trong, ngoại trừ nhân loại tụ tập linh địa bên ngoài, còn có một loại địa phương, được xưng là Đồng Hoang. Trong cánh đồng hoang vu, hoang chi lực nồng nặc, mà những thứ kia chân chính cường đại hoang thú, đều ẩn núp tại Đồng Hoang bên trong. Thực lực không đủ võ giả, lầm vào Đồng Hoang, vậy thì chắc chắn phải chết. Thế nhưng, lúc này, Vân Hoang một mảnh, Đồng Hoang, biên giới khu vực, đã có một cái lão giả, mang theo một cô thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Lão giả thân xuyên một thân áo bào vàng, thân hình mập, tóc bạc, mặt hồng hào, chẳng qua là ánh mắt của hắn có một số tiểu, thoạt nhìn diện mạo xấu xí. Bên cạnh hắn thiếu nữ dáng người mảnh mai, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dạng, nàng lông mày cong cong, mắt dài nhỏ, một đôi mắt như trong suốt thu thủy, phi thường sạch sẽ. Thiếu nữ ăn mặc vải gai quần áo, thô ráp quần áo tay áo phía dưới, lộ ra một đoạn trắng ngẫu cánh tay. Thiếu nữ này màu da trắng được có thể thấy dưới da huyết quản. Nói như vậy, màu da lấy trong trắng lộ hồng vì đẹp. Đây cũng là khỏe mạnh tiêu chí. Người thiếu nữ này da rẻ như vậy tuyết trắng, cho người ta một loại bệnh như tây, yếu không bị quần áo cảm giác. Chẳng qua là, nếu như nhìn một chút lúc này tình cảnh, vậy thì hoàn toàn sẽ không cảm thấy như vậy. Thiếu nữ này nguyên bản như ngọc tay, lúc này đã một mảnh tinh hồng. Đây là bị máu nhuộm đỏ, mà ở thiếu nữ trước người, nằm một đầu chết đi hung thú. Con thú dữ này có con nghé con lớn nhỏ, là bị thiếu nữ lấy sức một mình chém giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.